Chương 1080, treo lên đánh Bạch Liên, 8. Mãi cho đến Vân Tiêu công tử tọa trấn cửa hàng kia, còn truyền ra cửa hàng kia bên trong biến dị tam phẩm phụ lục, giá trị liên thành, tiểu nhân tiến đến xem xét, mới phát hiện chính là ngày đó cô nương. Duẫn tổng quản sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay thật chặt nắm tay, trong mắt phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Thơ phụ lục này, ta lấy trước đi cho lão gia dùng thử, như thật cùng ngày đó tam phẩm trị liệu phụ lục là giống nhau hiệu quả, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Về phần kia vương quý cùng băng nhược tuyên múa, như cha ra bọn hắn giả mạo thay thế là thật, hừ hừ. Duẫn tổng quản trên mặt hiện lên một vòng lạnh lạnh sắc cơ, quay người vội vàng rời đi. La Bằng nhìn xem Duẫn tổng quản bóng lưng rời đi, thở dài nhẹ nhõm, lại lộ ra vui sướng tiếu dung. Kia vương quý ỷ vào mình là quản sự, cả ngày đối bọn hắn không phải đánh chính là phạt, hắn đã sớm muốn trả thù, lại khổ vì không dám, cu nở dê không có cơ hội. Lần này, thế nhưng là vương quý hắn tự tìm đường chết, trách không được hắn. La Bằng tròng mắt đi lòng vòng, cấp tốc tìm cái quen biết người, một bộ hiếu kỳ lại khiếp sợ giọng điệu nói, ngươi nghe nói không, kia băng nhược tuyên múa căn bản cũng không phải là cho lão gia đưa lên trị liệu phù lục người. Trên thực tế, bị lão gia thưởng thức luyện phù sư, là kia La O Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng Diệp Lương thần Diệp cô nương. Chỉ là một ngày ngắn ngủi, băng nhược tuyên múa cũng không phải là bị Duẫn Tu coi trọng luyện phù sư, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Thiên Quang Khư hạ tam khu. Khương Đạt Hải trực tiếp bên trên Thiên Quang Khư, tìm được Liễu Nhược Tuyên, thanh sắc câu lệ nói, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đến tột cùng có hay không bị Duẫn Tu đại sư nhìn chúng? Liễu Nhược Tuyên sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, lại cắn răng nói, sư phụ, là thật, đồ nhi thật cho Duẫn đại sư trình lên trị liệu phù lục. Duẫn đại sư cu nở dê chính miệng khen ngợi đồ nhi. Những lời đồn đại kia, đều là cái kia nhất tinh cửa hàng, còn có kia Diệp Lương thần phóng xuất chửi bới đồ nhi. Sư phụ ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng. A Khương Đạt Hải nhữ như mày, vậy tại sao ngươi tam phẩm phù lục vẫn luôn không có vẽ ra? Đến Liễu Nhược Tuyên túi thấp đầu, nước mắt lạch cạch rơi xuống, có lỗi với sư phụ, là đồ nhi vô dụng. Thế nhưng là tam phẩm phù lục, thật không phải là đồ nhi muốn vẽ liền có thể lập tức vẽ ra tới. Đồ nhi cu nở dê không muốn họa so lúc trước chất lượng không tốt, để Duẫn đại sư thất vọng. Bất kể như thế nào, chuyện này đã đối Phá Sơn Tông danh dự sinh ra ảnh hưởng. Khương Đạt Hải trầm giọng nói, người tốt nhất mau chóng vẽ ra tam phẩm trị liệu phù lục, để Duẫn đại sư đem kia lục phẩm linh khí tặng cho ngươi. Chí ít, ngươi cũng hẳn là muốn làm sáng tỏ lời đồn đại, quyết không thể khiến cái này sự tình ảnh hưởng tới Phá Sơn Tông danh dự. Cùng cửa hàng sinh ý nói xong, Khương Đạt Hải trực tiếp rời đi Thiên Quang Khư. Lưu lại Liễu Nhược Tuyên tại kia khổ tâm đờ ơ ý kết, nước mắt liên liên. Nhớ tới bây giờ thánh truyền, Diệp Lương thần mới là cho Duẫn Tu trị liệu phù lục người, Liễu Nhược Tuyên kia thiện lương nhu nhược khuôn mặt bên trên, liền lộ ra một vòng oán hận cùng cứu hận. Cái kia Diệp Lương thần, quá mức. Ngày đó tại tiểu lâu nhục nhã nàng, còn không cho nàng mua tam phẩm phù lục. Bây giờ càng là muốn cướp đi thuộc về nàng vinh dự. Nàng dựa vào cái gì a? Không không được Duẫn Tu đại sư nhìn chúng người, tuổi trẻ thiên tài luyện phù sư. Đây hết thể vinh quang đều là thuộc về nàng Liễu Nhược Tuyên. Nàng tuyệt sẽ không để Diệp Lương thần nữ nhân kia cướp đi. Ba Thiên Quang Khư, lúc trạng vào tối. Hạ Tam Khu Vãng Sinh Quảng Trường Trung ương cao ngất mây tháp bên trên, màn sân khấu hình ảnh lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một cái điềm đạm đáng yêu xinh đẹp nữ tử. Thấu chương xong.